ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, chương 64, Đại Càn Thánh Thượng tính toán. Nói thật, Đại Càn Thánh Thượng là như thế nào cũng không nghĩ đến. Minh giáo giáo chủ đối Long Ngạo Thiên làm tay chân, mục đích thế mà không phải là vì nhằm vào Thuần Dương Cung, mà là vì đối phó mình. Kỳ thật nghĩ cũng biết, Long Ngạo Thiên đối Minh giáo mà nói giá trị lớn nhất chính là Minh Hà Cáo Tử Kinh. Nhưng trên thực tế đương thời Minh giáo giáo chủ bản thân liền đã học xong môn võ công này. Có lẽ đối Minh giáo mà nói Long Ngạo Thiên giá trị rất lớn. Nhưng là đối Minh giáo giáo chủ cá nhân mà nói, đây thật ra là không quan trọng. Cái gì? Người nói Long Ngạo Thiên tu luyện Minh Hà Cáo Tử Kinh, cơ hồ chính là khâm định đời sau giáo chủ. Vậy liền càng không được. Đối Minh giáo giáo chủ mà nói, mình còn chính vào tráng niên, lại là kích toái mệnh tinh trí cường giả. Lão tử cái này đương đại giáo chủ đều còn không chết đây. Muốn ngươi một cái đời sau giáo chủ để làm gì? Nguyên nhân chính là như thế, Minh giáo giáo chủ mới có thể trực tiếp nơi đó cầm Long Ngạo Thiên đến bày bố. Đương nhiên, phần này bày bố kỳ thật Minh giáo giáo chủ chính mình cũng không có đáp lại hy vọng quá lớn. Dự bị phương án hắn còn rất nhiều, chỉ là ngay cả Minh giáo giáo chủ chính mình cũng không nghĩ tới. Tất cả thế mà lại tiến triển được thuận lợi như vậy. Ngao ngao ngao ngao, nồng nặc mộ long chi khí bên trong không ngừng phát ra Đại Càn Thánh Thượng tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm trầm bổng du dương, đầy ắp tình cảm, nhưng lại kiềm chế tới cực điểm, không lộ mảy may sơ hở. Chỉ có tu vi khá cao Trần Khuynh Địch nghe được một chút chút. Mà dưới hồn ảnh trạng thái vô vọng ma tôn thậm chí cái gì đều không nghe được. Đương nhiên, còn có người thứ hai cũng nghe đến. Ha ha ha, Càn Võ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Minh giáo giáo chủ hóa thân u quang mặc dù nổ tung, nhưng ý niệm của hắn vẫn như cũ ở trong mộ long chi khí bồi hồi. Dù sao đây là bố trí của hắn, hắn tự nhiên là hy vọng nhìn thấy kết quả, mà trước mắt triển khai cũng đều ở trong dự liệu của hắn. Bằng cái này muốn vặn ngã trẫm, si tâm vọng tưởng. Một giây sau, mộ long chi khí bên trong, nguyên bản ảm đạm không rõ kim quang bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sau đó ầm vang nổ tung, không ít mộ long chi khí trực tiếp bị quét sạch sành xanh. Trong lúc nhất thời, ngay cả Đại Càn Thánh Thượng thanh âm đều một lần nữa tràn đầy bá khí cùng tự tin. Phảng phất tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay đồng dạng. Nhưng là ở Minh giáo giáo chủ xem ra, nỏ mạnh hết đà, vô dụng ngụy trang, người liền ngoan ngoãn ở nơi này trong điện Kim Loan đợi chờ mình tận thế a. Vừa dứt lời, Đại Càn Thánh Thượng liền một trưởng vỗ ra, trực tiếp hủy diệt Minh giáo giáo chủ ý thức. Mà theo Minh giáo giáo chủ ý thức hủy diệt, mộ long chi khí cũng chậm rãi tán đi. Đại Càn Thánh Thượng mặt không thay đổi đứng tại chỗ, quanh thân gai mắt kim quang cũng một lần nữa ảm đạm đi. Thậm chí ngay cả trước kia cỗ kia rộng lớn cảm giác thiêng liêng thần thánh tại thời khắc này đều bị suy yếu không ít. Đại Càn Thánh Thượng chính chủ càng là sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, hai mắt như điện nhìn chằm chằm Vô Vọng Ma Tôn. Mặc dù tự hỏi không làm gì sai, nhưng Vô Vọng Ma Tôn vẫn còn có chút chột dạ rời đi ánh mắt. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thì là nghiêng đầu một chút, trừng mắt nhìn, có chút chần chờ nói, không có việc gì sao? Đại Càn Thánh Thượng gật đầu một cái, yên tâm, chấm không ngại, tán dóc đây a. Vô Vọng Ma Tôn ở trong lòng âm thầm oán thầm, hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy cái kia chính là mộ long chi khí. Đối với Hoàng Triều Thiên Tử mà nói có thể xưng kịch độc mộ long chi khí, có thể xưng đối nhân hoàng dùng tất sát binh khí, Hơn nữa đoàn kia Mộ Long chi khí số lượng khá kinh người. Nghĩ cũng biết không có khả năng không có việc gì rồi. Bất quá, vị này đại càn thánh thượng nghị lực thật đúng là không thể tầm thường so sánh a. Vô vọng ma tôn suy bụng ta ra bụng người. Nếu là hắn bị người tính toán như thế, đã sớm cầm người khác cho hả giận. Không nghĩ tới vị này đại càn thánh thượng ở chúng tính toán về sau vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Hơn nữa hoàn mỹ không chế tâm cảnh, không chỉ có không đối người khác chút căm phẫn, thậm chí còn trái lại tới an ủi người khác. Hảo chí khí, hảo khí phách, không hổ là trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân. Quả nhiên là anh hùng không hỏi xuất thân, nghe danh không bằng gặp mặt a. Mà so sánh một phen, vị này mới nhậm chức thuần dương trưởng giáo Trần Khuynh Địch cũng là không tệ. Thái Sơn dập trước mắt mà mặt không đổi sắc, mặc dù nguy cơ gần ngay trước mắt, nhưng lại trấn định trầm ổn. Khó trách Long Ngạo Thiên rõ ràng thiên tư tu vi bất phàm như thế, lại như cũ không sánh bằng cái này Trần Khuynh Địch. Kẻ này có phong độ của một đại tướng. Vô vọng ma tôn âm thầm bình phán một phen về sau, trong lòng đột nhiên có chút kích động, bởi vì hắn phát hiện đương thời Thuần Dương Cung cùng mình niên đại đó rất giống, đồng dạng là hai vị thiên chi kiêu tử, thậm chí càng xuất sắc hơn. Nếu là đợi một thời gian, nói không chừng còn có thể lại hiện ra mình niên đại đó huy hoàng. Mà cùng lúc đó, Đại Càn Thánh Thượng cùng Trần Khuynh Địch thì là trong bóng tối lấy nguyên thần truyền âm. Thế nào? Không có sao chứ, ta nghe cái kia Minh giáo giáo chủ nói cái này Mộ Long chi khí là dùng để bài xích Trung Nguyên Tổ Long, nhưng ta nhớ không lầm, ngươi bây giờ muốn làm nhất đúng là thoát ly Trung Nguyên Tổ Long a. Không sai, Đại Càn Thánh Thượng lòng tràn đầy cảm khái, không nghĩ tới đương thời Minh giáo giáo chủ cư nhiên như thế thích làm việc thiện. Đây là quân đội bạn a. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép. Đại Càn Thánh Thượng cảm khái một phen về sau, lời nói xoay chuyển, lần này biến động cũng xác thực làm rối loạn ta bố trí. Lão đệ, lúc này đến phiên ngươi tới giúp lão ca ta. Ân, Trần Khuynh Địch nhướng mày. Chuyện ra sao? Đại Càn Thánh Thượng nhếch nhếch miệng, chợt giải thích nói, thoát ly Trung Nguyên Tổ Long không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhất là ta tình huống hiện tại phi thường phức tạp. Tổ Long dù sao cùng ta mệnh vận tinh vân cơ hồ hoàn toàn kết hợp lại. Nếu là thật bị bóc ra, ta dĩ nhiên có thể nhờ vào đó tránh thoát trói buộc, nhưng cùng lúc cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Cho nên Minh giáo giáo chủ đám người kia tính toán kỳ thật cũng không có sai. Mặc dù chính hợp ý ta, nhưng là vượt quá dự liệu của ta. Kể từ đó mà nói, thật muốn chờ ta chính thức thoát khỏi Tổ Long trói buộc ngày đó, cũng không phải không có nguy hiểm. Một bước đạp sai, vẫn như cũ có khả năng thất bại trong gang tấc. Trần Khuynh Địch nghe vậy nhướng mày. Vì sao? Bởi vì quá nhanh. Đại Càn Thánh Thượng chậc chậc lưỡi. Vốn dĩ dựa theo ta ý nghĩ, từng bước một chậm rãi thoát ly Trung Nguyên Tổ Long trói buộc, mỗi đạt thành một bước liền hoãn một chút, để cho ta có thời gian đem phản vệ tiêu trừ. Một mực đợi đến cuối cùng một bước, ta lại trung cực nhảy lên, liền có thể giữ tám thành trạng thái thoát ly. Nói như vậy nắm chắc liền lớn hơn. Nhưng là bây giờ mà nói, tốc độ vượt khỏi tầm kiểm soát của ta, không có thời gian cho ta tiêu trừ cắn trả. Cứ theo đà này, đến lúc đó ta nhiều nhất bảo trì 5 thành trạng thái. Dưới trạng thái kia ta nhưng không có lòng tin thành tựu nhân gian chí tôn, thậm chí có khả năng chơi bể. Đây cũng không phải là chuyện đùa, cho nên ta cần lão đệ ngươi hỗ trợ. Nói đến đây, Trần Khuynh Địch lập tức gật đầu một cái. Trần Khuynh Địch người này vẫn là giảng nghĩa khí, Đại Càn Thánh Thượng giúp hắn rất nhiều, bây giờ đến phiên hắn xuất lực, đương nhiên sẽ không từ chối, cho nên cũng không hỏi thăm độ khó phong hiểm loại hình sự tình, mà là thật đơn giản ba chữ, nghe được đại càn thánh thượng cũng là không tự chủ lộ ra mấy phần nụ cười. Bất quá đại càn thánh thượng cũng không có tiếp tục giải thích, mà là lời nói xoay chuyển, lại nói ngươi cũng đến hỏa luyện kim đan điểm tới hạn rồi a hát. Ân, thế nào, vừa vặn, giúp trước đó ta trước cùng ngươi nói một chút rõ, có quan hệ kích toái mệnh tinh cái cảnh giới, này bí mật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.